cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 895, ngồi ở tiểu chu cửa nhà ăn tiểu mộc nhà đại móng heo. Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ lại hẹn hò đi rồi. Hai người tan việc liền không thấy bóng dáng. Chỉ là điện thoại nói cho Đường Sương một tiếng. Bọn họ đêm nay không trở về nhà ăn cơm tối. Cũng không chuẩn bị làm cơm tối. Xin hắn tùy ý. Đồng thời chăm sóc tốt Đường Quả Nhi. Đường Đường tên tiểu tử kia a, từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi. Sáng sớm cũng không rời giường chạy bộ. Đói bụng nàng một trận hai bữa. Sẽ không ra nửa điểm vấn đề. Làm cho nàng gầy xuống. Gầy gò càng khỏe mạnh. Đường Sương nói với Đường Quả Nhi. Ba ba chính là như thế nói cho ta. Sau đó hắn cùng mụ mụ hẹn hò đi rồi. Bỏ lại hai chúng ta. Đường Quả Nhi cõng lấy bọ rùa cặp sách nhỏ. Phồng khuôn mặt nhỏ bé. Di già di dầm. Hiển nhiên đối Tam Kiếm ba ba dáng dấp như vậy nói nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Muốn cắn người. Thế nhưng Tam Kiếm ba ba không ở nơi này. Ở nàng cũng không dám cắn. Sở dĩ chỉ có thể vung lên tiểu thiết quyền. Đập Đường Sương từng quyền. Nói câu. Chán ghét. Ngươi đánh ta làm gì? Lại không phải ta nói. Chán ghét. Ba ba chán ghét. Nói xong. Lại vung một quyền ở Đường Sương trên người. Đừng nện ta có được hay không? Có phải là đánh sai người? Hừ, tiểu Sương chúng ta xưng sao làm? Cái gì xưng sao? Ngạch, làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi hướng hắn cười hì hì nói. Chúng ta đi ăn món ngon. Hì hì tương đương, a, trước đây đều là như thế làm ra a, trước đây đúng là làm như vậy. Hai vị đại nhân không ở nhà. Đường Sương mới chẳng muốn làm cơm. Sở dĩ liền mang tiểu hài chỉ đi ra ngoài ăn. Tỉ như gần nhất một lần ăn chính là cơm tây. Người này ăn một đống lớn đồ ăn. Ngày hôm nay Đường Sương cũng không muốn làm cơm. Phạm lười. Sở dĩ cùng Đường Quả Nhi vui vẻ quyết định đến bên ngoài ăn chút ăn ngon. Xuất phát a. Đường Quả Nhi hưng phấn lên xe. Mặt trời đặt ở ngọn cây. Ánh nắng tươi sáng, cảm giác vẫn là đại buổi chiều đây. Sắc trời trong thời gian ngắn là sẽ không đen. Tốt như vậy thời gian, đương nhiên không thể trở về nhà. Trước hết đi chơi một chút, đến mức đi nơi nào chơi, liền muốn nhìn tiểu Sương rồi. Đường Sương vừa lái xe một bên hỏi hưng phấn không thôi bé. Chúng ta trước tiên đi hay ra, trước tiên ăn một chút gì lại hay ra. Đường Quả Nhi chỉ chiêu, kia ăn chút gì đây? Kem ly, tiểu Trư Trư không chút nghĩ ngợi, há mồm liền đến, theo mùa xuân đến, ăn kem ly tháng ngày lại đến. Thực sự là vui sướng a, ngẫm lại liền đắc ý, không được đi, khí trời còn lạnh đây, ăn kem ly sẽ đau bụng, sẽ không, tiểu Sương, ta cho ngươi biết ha, chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa bla bla cho Đường Sương phổ cập ăn kem ly chỗ tốt. Ăn một điểm, không cần nhiều ăn, như vậy liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa đối thân thể khỏe mạnh mới rất có lợi. Người biết đến làm sao nhiều như vậy? Đường Sương buồn bực, con lợn nhỏ này nhìn dáng dấp vì ăn kem ly hạ một phen khổ công phu. Hì hì tương đương, được khích lệ Đường Quả Nhi vui sướng hài lòng. Nhưng liền là không nói nàng là làm thế nào đến. Ăn kem ly mặc kệ no. Như vậy đi. Chúng ta đi tiểu mộc nhà ăn đại móng heo thế nào? Đường Sương đề nghị. Đường Quả Nhi ngẩn người. Lập tức liều mạng gật đầu. Ai nha. Đều muốn quên tiểu mộc nhà đại móng heo. Lúc ăn Tết có thể thèm chết rồi. Tiểu mộc nhà là ở vào Phong Lôi khu một nhà tiểu điếm. Ở Việt Châu rất nổi danh, bình thường người đặc biệt nhiều, bất quá hiện tại vào lúc này khách nhân đối lập thiếu. Mọi người đều còn đang đi làm đây. Đường Sương đỗ xe, đem Đường Quả Nhi xách xuống. Tiểu nhân tinh rơi xuống đất liền chạy, hì hục chạy đến tiểu mộc nhà thương cửa tiệm. giơ lên đầu nhỏ xem xét nhìn cửa tiệm dán các loại đại móng heo bức ảnh. Xì sụp một tiếng, lau một cái miệng nhỏ, dưới chân Trang Phong Hỏa Luân, kích động đẩy ra cửa kính, hét lên, "Tiểu Mộc tỷ tỷ, Tiểu Mộc tỷ tỷ tương đương Đường Quả Nhi tới rồi." Đại móng heo đến hai cái. Trong cửa hàng đại khái ngồi một nửa người, yên lặng, nghe được một đứa bé ồn ào, dồn dập nhìn sang, sau quầy một cái tiểu tỷ tỷ cũng dướn cổ lên hướng về trên đất nhìn một chút. Nhìn thấy vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn trứng, phảng phất bị đối phương nụ cười cảm hóa, nguyên bản có chút vắng vẻ trên mặt không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Nói rằng, là Đường Đường tới rồi. Ngươi tại sao lâu lắm rồi không tới rồi? Đường Quả Nhi vẫn không có quầy hàng cao, chỉ có thể ngước cổ cùng đối diện tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Nắm tiền đi rồi, không có tiền không dám tới ăn Tiểu Mộc tỷ tỷ đại móng heo a. Tiểu Mộc tỷ tỷ, có thể hay không rẻ hơn chút a? Tiểu hài chỉ kiếm tiền cũng không dễ dàng yêu. Trong cửa hàng vang lên tiếng cười. Có khách nghe được Đường Quả Nhi lời nói, không nhịn được bật cười. Tiểu Mộc tỷ tỷ cũng cười lên. Như thế cái bé lại vẫn hiểu được cò kè mặc cả. Vậy ngươi muốn làm sao nịnh nọt ta đây? Tiểu Mộc tỷ tỷ từ sau quầy đi ra, nắm Đường Quả Nhi ngồi xuống, chơi vui hỏi. Đường Quả Nhi vừa nghe, cảm thấy có hy vọng, lập tức điên cuồng nịnh hót, vỗ 1, 2, 3. Ba lần, trong cửa hàng càng nhiều người bật cười, Đường Quả Nhi một điểm không thẹn thùng, tiếp tục không hề nguyên tắc nịnh hót, trái lại là Tiểu Mộc tỷ tỷ thẹn thùng không ngớt, thế nhưng vỗ mông ngựa thực sự là thoải mái, không nỡ để Đường Quả Nhi dừng lại, thế là hy vọng kẻ nịnh nọt âm thanh có thể nhỏ hơn một chút. Tiểu Mộc tỷ tỷ nói cái gì đều được, Đường Quả Nhi không có bất cứ vấn đề gì. Đại nhân nói thế nào nàng liền làm như thế đó. Nàng lập tức hạ thấp giọng, tiếp tục bla bla, đồng thời trải qua vừa nãy làm nóng người, đã nhớ tới Tiểu Mộc tỷ tỷ yêu thích nghe cái gì dạng nịnh nọt. Thế là điên cuồng vô căn cứ, đem Tiểu Mộc tỷ tỷ hống sắc mặt càng ngày càng đỏ, biểu hiện càng ngày càng hài lòng. Tiểu Mộc tỷ tỷ nhìn thấy ngoài cửa tiệm đi tới nam thần, trong lòng thình thịch thịch nhảy lên, lúc này mới nhớ tới đến, nếu Đường Đường đến rồi, như vậy khẳng định có đại nhân theo đến. Bây giờ nhìn, cái này đại nhân là Đường Đường ca ca Đường Xương. Tiểu Mộc tỷ tỷ lập tức yêu cầu Đường Đường đình chỉ nịnh hót. Đường Quả Nhi chưa hết thòm thèm, tiếp tục đập, nàng nhân sinh kinh nghiệm còn rất ít, thế nhưng nịnh hót kinh nghiệm không gì sánh được phong phú. Biết nói tốt nghe lời nói lúc, không ai sẽ ngại nhiều, mọi người chỉ có thể ngại ít. Tiểu Mộc tỷ tỷ gặp nam thần đã muốn đẩy cửa đi vào, vội vã che Đường Quả Nhi dừng không được đến miệng nhỏ. Đường Quả Nhi vô tội chớp chớp mắt to, quá đáng, thật quá đáng, nghĩ nín chết tiểu hài chỉ. Cũng may Tiểu Mộc tỷ tỷ đúng lúc buông tay. Không phải vậy Đường Quả Nhi nhất định cho rằng Tiểu Mộc tỷ tỷ muốn giết chết nàng. Cần phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn. Tỷ tỷ lấy cho ngươi đại móng heo đến. Đường Quả Nhi lập tức tiếp tục điên cuồng khích lệ. Tiểu Mộc tỷ tỷ toàn thế giới khả ái nhất. Mũi của ngươi thật là đẹp mắt. Nhà ta Tiểu Xương đặc biệt yêu thích. Tiểu Xương nói hắn đặc biệt yêu thích Tiểu Mộc tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Mộc tỷ tỷ mới vừa đứng dậy, dọa lại phải che Đường Quả Nhi miệng nhỏ, nhỏ giọng nói, ca ca ngươi đến rồi, không nên để cho hắn nghe được chúng ta lặng lẽ nói. Có được hay không? Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, gật đầu, bị buông ra miệng nhỏ hậu quả đoạn khép lại, hướng Tiểu Mộc tỷ tỷ bảo đảm nàng tuyệt đối không nói lời nào rồi. Nàng nhìn thấy Tiểu Mộc tỷ tỷ cuối cùng đi lên mặt móng heo, lập tức hướng vào cửa đến Tiểu Xương vẫy tay, ra hiệu nhanh tới nơi này, đồng thời nhỏ giọng thầm thì, Tiểu Mộc thật dễ dụ tương đương, Đường Xương bất quá ở bên ngoài nhận một trận Lý Hạo Nam điện thoại. Đường Quả Nhi cũng đã ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn. Nàng dùng đầu ngón út gật một cái trước người một khối đại móng heo. Nói, cái này là Đường Quả Nhi để cho Tiểu Sương. Luân gia mời ngươi ăn nha. Đường Sương nhìn người này, ăn miệng đầy là dầu. Ngồi xuống dùng khăn tay cho nàng xoa xoa miệng nhỏ. Nói, ngươi làm sao liền ăn lên rồi? Ngươi năng lực thật lớn hay. Đường Quả Nhi mở ra miệng nhỏ, vây quanh chính mình khối kia siêu cấp lớn đại móng heo xoay tròn quay một vòng. Cứ là không có tìm được dưới miệng địa phương. Chép chép miệng nói, hì hì, tiểu hài chỉ thật không đơn giản đây. Anh, tiểu xương, cái này cắn không tới xương sao làm. Đường xương buồn cười giúp nàng dùng dao cắt chém, cắt thành từng khối thả trong cái mâm. Làm cho nàng nắm bắt ăn. Đường Sương vừa hầu hạ tiểu nhân tinh ăn đại móng heo, vừa hướng sau quầy tiểu mộc chào hỏi. Đều là người quen rồi, ăn ngon không? Có muốn uống chút hay không nước trái cây? Đường Sương hỏi. Tiểu gia hỏa trên miệng lại ăn đều là dầu, hì hì tương đương xì sụp. Đường Quả Nhi cắn vào đồ uống trong ly ống hút hút nước trái cây, hòa tan một ít đầy mỡ vị. Ai nha, ăn ngon thật a, tiểu mộc tỉ tỉ mùi vị. Đường Sương cúi đầu nhìn một chút hắn trước người đại móng heo. Nhìn lại một chút sau quầy kiều tiểu mộc. Rất khó liên tưởng, tiểu mộc tỉ tỉ mùi vị là ra sao mùi vị. Ô, ăn Đường Quả Nhi bỗng nhiên bắt đầu nghi hoặc. Làm sao rồi, lợn nhỏ lúc ăn cơm còn có thể suy nghĩ đây. Đường Quả Nhi thở phì phò trừng Đường Sương một mắt, nói rằng, tiểu chu nhà đại móng heo có mao, thật dài mao, so với luân gia sợi tóc còn dài. Đường Quả Nhi nghĩ tới, nàng ở nhà cách vách tiểu chu nhà ăn đại móng heo lúc, ăn được thật dài mao, từ nay về sau nhớ mãi không quên, không ngừng mà lải nhải, nàng bla bla đối Đường Sương rằng. Đường Sương do dự chút, cuối cùng đồng ý, hai người vén tay áo lên, một người cầm lấy một cái đại móng heo, đi tới sát vách tiểu chu nhà, ngồi ở nhà hắn cửa tiệm gặm tiểu mộc nhà đại móng heo ăn. Cười hì hì còn hướng bên trong tiểu chu ngoắc ngoắc tay. Không sai, chúng ta chính là đến tìm chuyện. Làm sao đi, ở trên trường thành lúc. Đường gia hai huynh muội liền hẹn cẩn thận, sau khi về đến nhà, đi tiểu mộc nhà mua đại móng heo, ngồi vào tiểu chu cửa nhà ăn, đi gây sự, giáo dục bọn họ. Ai bảo nhà hắn đại móng heo mọc lông, còn cho tiểu hài tử ăn mọc lông đại móng heo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.